Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 278. Chương 278 Linh Ngọc công chúa chi tử. Sau chiêu, đúng vậy, không có sau chiêu. Như thế nào làm La Hoàng sứt đầu mẻ chán, Mặc Thất Nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên. Linh Ngọc công chúa tự nhận là chính mình thông minh vô cùng. Chính là cuối cùng cũng là La Hoàng trong tay một cây đao. Đao bị chủ nhân khống chế. Đương nhiên không có chủ nhân như vậy lợi hại. Lúc này, một đạo cường đại hơi thở truyền đến. Cảm giác được là 13 cấp đỉnh. Đó là một cái một thân đen nhánh trung niên nam tử. Tuy rằng hắn cấp bậc cùng Linh Ngọc công chúa giống nhau, chính là kia thực lực hiển nhiên cùng Linh Ngọc công chúa kém có điểm đại. Linh Ngọc công chúa hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Sở Thiên Dực nhìn về phía hắn nói, không biết các hạ là, ta là hoàng thượng chấp pháp giả. Linh Ngọc công chúa phạm phải như vậy đại sự, bệ hạ quyết định xử cực hình. Sở Thế Tử, ta trước mang theo cái này tội nhân đi theo hoàng thượng phục mệnh, một khi đã như vậy, ta đây cũng không thể nói gì hơn, bất quá còn thỉnh hoàng thượng cho ta phụ vương một công đạo. Đúng vậy, đúng vậy, nhất định phải cấp chiến vương một công đạo. Các bá tánh cũng sôi nổi nói. Hắc y nam tử sắc mặt trầm xuống, mang theo Linh Ngọc công chúa rời đi. Này một cái náo nhiệt đường phố trở nên ân tĩnh xuống dưới. Phượng Cảnh hút huyết cười nói, Thất Nguyệt, ngươi nói La Hoàng rốt cuộc có bỏ được hay không khoảnh khắc một nữ nhân. Lúc này đây, hắn liền tính là luyến tiếc cũng đến vứt bỏ. Không thể không nói La Hoàng thương yêu nhất hài tử chính là Linh Ngọc công chúa, bởi vì nàng là yêu tú nhất, chính là cho dù sùng ái, so với kia ngọc trời quyền thế, hắn cuối cùng vẫn là sẽ vứt bỏ Linh Ngọc công chúa. Đây là những người đó theo chân bọn họ sở bất đồng chỗ. Lúc này Ly U buông xuống chén trà nói, La Hoàng muốn xong đời, xem ra ta phải đi thu chướng. Rốt cuộc La Hoàng vì cho bọn hắn ra người tăng lên thực lực, chính là mua không ít đan dược, thiếu ta không ít tiền. Mặc Thất Nguyệt cười nói, vậy ngươi vẫn là nhanh lên phái người đi, nếu đã muộn, chỉ sợ ngươi cái gì đều thu không trở lại. Ly U đứng ở Mặc Thất Nguyệt trước mặt, ánh mắt không có người sao tiêu cự, chính là lại chân thành tha thiết vô cùng nói, Thất Nguyệt, thiên hạ có ngươi như vậy thông tuệ nữ tử, là thiên hạ chi hạnh, cũng là ta Ly U chi hạnh. Mặc Thất Nguyệt cười nói, Ly U, ngươi xem trọng ta, ta chỉ là muốn bảo vệ cho ta để ý người, bảo vệ cho ta kia địa bàn mà thôi. Nếu người trong thiên hạ thương ta để ý người, như vậy ta nhất định sẽ diệt tận người trong thiên hạ. Ngươi nói này rốt cuộc là thiên hạ chi hạnh, vẫn là bất hạnh? Vô luận như thế nào, kia đều là ta Ly U chi hạnh. Ly U than thở khí, sau đó xoay người rời đi. Cho dù Thất Nguyệt trị không hết hắn bệnh, có thể làm hắn ở chết phía trước nhìn đến như vậy một cái tuyệt thế nữ tử, trường tụ thiện vũ, làm mưa làm gió, động càn khôn, hắn cũng cuộc đời này không uổng. Phượng Cảnh khinh thường nói, Bạch Lan Hoa, nói như vậy lừa tình, cầu đồng tình, ta khinh bỉ ngươi. Sau đó cuốn lên Mặc Thất Nguyệt nói, nương tử cũng không nên bị hắn cấp lừa, kỳ thật vi phu so với hắn còn thảm. Ngươi biết đến, Phượng Cảnh loại độc là so Ly U muốn khó giải quyết, chính là Ly U lại mất đi quang minh lâu như vậy, thật sự làm người lo lắng. Mặc Thất Nguyệt ta vào Phượng Cảnh tay nói, ta chính là đến thần thư người thừa kế, các ngươi hai người độc, ta nhất định sẽ nghĩ cách diệt trừ. Phượng Cảnh là hắn nam nhân, mà Li U là Tiểu Hy thích người. Bọn họ tuyệt đối không thể đủ có việc. Mặc Thất Nguyệt về tới Chiến Vương phủ, liền nhìn đến Sở Thiên Dực tới hỏi: "Thất Nguyệt, cứ như vậy phóng kia một nữ nhân rời đi sao?" Mặc Thất Nguyệt hỏi: "Ngươi cảm thấy thế nào làm Sở Linh Ngọc chết?" Mới đại khoái nhân tâm mani, đương nhiên là một đao giết nàng. Mặc Thất Nguyệt lại lắc đầu, cũng không phải như vậy, chỉ có làm Sở Linh Ngọc nhất để ý người giết nàng, đây mới là làm nàng thống khổ nhất. Càng có thể đại khoái nhân tâm mani, chính là La Hoàng thật sự sẽ sát Sở Linh Ngọc sao? Sở Thiên Dực có chút không xác định. Rốt cuộc nếu là chính mình phụ vương, tuyệt đối sẽ không giết hắn. La Hoàng cùng Chiến Vương không phải một cái loại hình người, cho nên nhất định sẽ Chiến Vương yêu thương Sở Thiên Dực, thực thuần túy yêu thương. Chính là La Hoàng hắn so chi thân nhân, càng để ý ngôi vị hoàng đế, cho nên sẽ hắn này chính quyền đã dung chuyển bất ân, hắn không thể không hy sinh một ít đồ vật, giữ được hắn địa vị. Ngươi thả chờ xem, nhất muộn ngày mai, rốt cuộc kéo càng lâu, như vậy tin tức truyền càng ngày càng quảng. Đến lúc đó đối với La Hoàng còn nói, càng ngày càng bất lợi. La Hoàng là một cái người thông minh, biết như thế nào làm mới có thể càng tốt, vãn hồi trận này tàn cục. Mặc Thất Nguyệt một ngữ thành châm. Ngày hôm sau La Hoàng đã tuyên bố tự mình đem Linh Ngọc công chúa xử cực hình. Hơn nữa nói hết thảy đều là Linh Ngọc công chúa chú ý. Tìm chính mình nữ nhi đương dê thế tội. Trước đem hết thảy sự tình đều đẩy sạch sẽ. Chính là những việc này. Thật sự đẩy sạch sẽ sao? Nếu muốn người không biết. Trừ phi mình đừng làm money vì cấp Chiến Vương một công đạo. Lúc này La Hoàng ở Hoàng cung phía trước dựng một cái đài cao. Hơn nữa tự mình hạ lệnh, đem Linh Ngọc công chúa thiên đao vạn quả. Lúc này Linh Ngọc công chúa thôi miên sớm đã giải trừ. Chính là vô luận nàng như thế nào cầu xin nàng phụ hoàng vòng qua nàng. Hắn phụ hoàng lại không có một tia động dung. Nàng phụ hoàng là quyết tâm muốn sát nàng. Nàng phụ hoàng thế nhưng như thế nhận tâm mà ni. Nàng lúc này ánh mắt lộ trống, không có một chút thần thái, tuyệt vọng mà tâm chết. Nàng bị phụ hoàng cấp vứt bỏ, trở thành vật hy sinh. Mà vây xem người cũng không có đối nàng một tia thương hại, mà là kích động. Loại người này đáng chết. Thế nhưng muốn sát Chiến Vương như vậy giường cột nước nhà. Thiên đao vạn quả, chết không đủ tích. Bọn họ kích động kêu. Mà canh giờ cũng nên tới rồi. La Hoàng thật sâu nhìn thoáng qua Linh Ngọc công chúa. Mở miệng nói. Hành hình, một đao lại một đao. La Hoàng cần thiết đứng ở kia nhìn đến cuối cùng. Lúc này ngay cả Sở Thiên Dực đều nhìn không được. Này thật sự là quá huyết tinh, hắn có thể lựa chọn bí ẩn xử tử. Vì sao phải như vậy? Hắn, Sở Thiên Dực trong lúc nhất thời thế nhưng không cách nào hình dung tâm tình của mình. Càng tàn nhẫn, cũng có thể đủ rửa sạch rất mọi người cừu hận, cho nên hắn mới như thế. Kia từng tiếng tê tâm liệt phế thanh âm đi làm người nghe xong đều sợ hãi. Thất Nguyệt, chúng ta trở về đi. Ta không nghĩ nhìn, không có tưởng tượng bên trong đại khoái nhân tâm, mà là trong lòng trở nên trong lòng ngũ vị trần tạp. Kỳ thật ta cũng không nghĩ nhìn, đi thôi. Mặc Thất Nguyệt dựa vào Phượng Cảnh trong lòng ngực nói, Phượng Yêu Nghiệt, ta có phải hay không xuống tay quá độc ác? Phượng Cảnh nhẹ nhàng phất qua Mặc Thất Nguyệt sợi tóc nói, nương tử nơi đó tàn nhẫn. Lại không phải ngươi làm La Hoàng đem chính mình nữ nhi thiên đao vạn quả. Này hết thảy đều là chính hắn hạ mệnh lệnh, hắn tâm như thế. không phải nương tử có thể khống chế, nương tử chỉ cần kiên định con đường của mình là đúng. Liên hảo, vô luận như thế nào, ta đều sẽ chi, cầm ngươi, 10 ngón tay đan vào nhau, khó phân thắng bại, một câu chi, cầm, so bất luận cái gì lời âu yếm còn muốn động lòng người. Linh Ngọc, công chúa bị chỗ cực kỳ hình, chẳng những là vì La Hoàng vì chứng minh chính mình lập trường, cũng là vì đe dọa người khác không cần phản bội hắn. Như thế thủ đoạn, ai dám phản bội, chính là La Hoàng chung quy là tính sai rồi. Bởi vì cửu hoàng tử Sở Thiên Tề, bức vua thoái vị, trong tay hắn nắm hộ phù, chính là kia 50 vạn binh mã lại bất động, mà Sở Thiên Dực lại không biết từ nơi đó mang đến một cái kỳ binh. Khống chế trong tay hắn sở hữu binh mã, trong cung không ít người phản chiến. Mà Linh Ngọc công chúa vừa chết, hắn thế nhưng tứ cố vô thân. Vì cái gì ngươi cũng muốn phản bội chậm mơ ni? La Hoàng hung hăng nhìn chằm chằm chính mình duy nhất nhi tử. Bởi vì ta muốn kia một vị trí, liền đơn giản như vậy. Sở Thiên cùng nói, chỉ có ngồi trên kia một vị trí, vận mệnh của ta mới sẽ không bị người quyết định, cũng sẽ không làm ngươi thương tổn ta để ý người này hết thảy. Thế nhưng là ngươi hạ cục, La Hoàng mắng mục dục nứt, hắn không nghĩ tới cái này vẫn luôn không chớp mắt nhi tử có thể làm ra chuyện như vậy. Chuyện này không có khả năng, ngươi là của ta nhi tử, ta hiểu biết ngươi, ngươi sao lại có thể làm được loại tình trạng này? Lúc này một cái thanh thúy thanh âm truyền đến, La Hoàng sợ chết không nhắm mắt sao? Như vậy từ ta tới nói cho ngươi là vì sao. Lúc này một cái phong hoa tuyệt đại áo tím nữ tử xuất hiện, mà nàng bên người đứng một cái ngân bào giống như thần chi giống nhau nam nhân. Mặc thất nguyệt, ngươi, La Hoàng, ta vốn dĩ không nghĩ nhanh như vậy động thủ, ít nhất cũng muốn làm Thiên Tề ẩn núp 1-2 năm mà ni, chính là ngươi phái người ám sát chiến vương, làm ta thay đổi chính mình chủ ý, từ ngươi cho ta bát nước bẩn bắt đầu. Ta đã bắt đầu bố cục Sở Thiên Dực thượng chiến trường. Ngươi những cái đó nhi tử một đám làm phản. Linh Ngọc công chúa đuổi giết. Hết thảy. Nàng đào như vậy nhiều hố, mà La Hoàng không phụ sự mong đợi của mọi người hướng hố nhảy. Ngươi quá khủng bố. Ngươi rốt cuộc là như thế nào làm được? Nghe nói Bắc Châu địch quốc quá Bắc Minh thái tử có kinh thiên vị địa chi tài, mà trước mắt nữ nhân này rõ ràng là trí tuệ nếu yêu người. Hắn chấp trưởng La Á quốc như vậy nhiều năm, tẩm dâm mưu lược chính là ở nàng trước mặt, thế nhưng như vậy bất kham một kích, ngươi không phải người. Hắn tê tâm liệt phế hô, hắn hại chết chính mình nhi tử, hại chết chính mình bảo bối nữ nhi. Kết quả là thế nhưng tiến vào người khác bẫy dập bên trong. Còn có một việc, ta còn không có nói cho La Hoàng ngươi. Ngươi trước đừng kích động a. Mặc Thất Nguyệt cười nói. Thiên Tề, Sở Thiên Tề nghe chi? Hô, Hoàng Thúc, ngươi nên ra tới. Lúc này một cái diện mạo bình phàm đại thúc đi ra, vạch trần hắn mặt nạ, biên lộ ra chiến vương kia một trương quân mặt. La Hoàng mở to hai mắt nhìn nói, ngươi thế nhưng không chết. Chiến vương không có một tia biểu tình nói, làm ngươi thất vọng rồi, ta không có chết. Trước kia hắn một đều nhường nhịn, chính là ở hắn lần thứ hai muốn hại chết hắn thời điểm, bọn họ huynh đệ chi tình đã tan thành mây khói. Phúc, thấy được chiến vương không chết, La Hoàng tức giận đến hộp máu. Hắn mọi cách tính kế, cuối cùng lại cái gì đều không có được đến, mà làm chính mình thân hãm nhà tù. Phụ hoàng, ngươi tự nguyện thoái vị đi. Sở Thiên Tề mở miệng nói, Sở Thiên Tề là con hắn, vốn dĩ Giang Sơn giao cho hắn cũng không phải không được, chính là hắn không cam lòng bị người hãm hại như thế hoàn toàn. Lúc này hắn âm thanh lạnh lùng nói, cho ta giết kia yêu nghiệt, giết nàng, như vậy khủng bố tài trí nữ nhân, không nên sống ở trên thế giới này, quá khủng bố. Chỉ vào người, là Mặc Thất Nguyệt, hết chương.